Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, tốc độ là vua. Song phương cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương, để không khí trong sân từ từ âm trầm bị đè nén xuống tới. Cái này nhưng làm Cobra cái này không may quốc vương cho làm cho quá sức. Sớm biết như thế, còn không bằng không đem Borsalino mời đến Aruba lấy ra đâu. Liền biết thêm phiền, mà liền tại Gromas cùng Borsalino ở giữa bầu không khí càng ngày càng nặng thời điểm. Gromas trên người đen Musi đột nhiên vang lên. Tiếp lấy Gromas liền nở nụ cười nói ra. Chờ một lát, cho ta tiếp cái đen Musi trước. Sau khi nói xong, Gromas liền tùy tiện xuất ra mình đen Musi, cũng không có bận tâm Borsalino phải chăng ở đây. Tại nhìn thấy liên lạc người là Monet về sau liền rất tùy ý nhận. Hello, Monet, chuyện gì? Người nhưng đừng nói cho ta tiểu gia hỏa kia cho chết. Gromas rất nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nếu là không có ta đi theo, hắn cũng đã chết. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Có đúng không? Cũng không có vượt quá dự liệu của ta. Cho nên người liên lạc ta là muốn làm gì đâu? Gromas nở nụ cười nói ra. Căn bản cũng không có nghe ngóng lắp phi tin tức. Căn cứ phán đoán của ta, cùng quan sát được tiểu tử này cùng Crocodile giao thủ tình hình chiến đấu đến xem. Chỉ sợ thuyền trưởng ngươi chỉ nhìn bọn họ đám tay mơ này đến giải quyết Crocodile hẳn là khả năng không lớn, căn bản cũng không có sức hoàn thủ a. Cho nên vì để cho kế hoạch của ngươi có thể tiếp tục tiến hành tiếp, ta cho rằng cần chúng ta hiệp trợ một cái bọn hắn mới có thể có khả năng đánh bại Crocodile. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe đến đó, Gromas cũng không tự chủ được nở nụ cười. Đúng là hắn vào trước là chủ. Monet bọn hắn nhưng không biết tương lai. Mắt thấy Crocodile ra hỏa này trong sa mạc giống như giết gà bình thường đem lắp phi cho nhẹ nhóm thu thập hết rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy chỉ dựa vào băng hải tặc mũ rơm này một đám gà quay liền đi cùng Crocodile đối đầu là hoàn toàn không có khả năng thành công. Bởi vậy sẽ đối với tình huống trước mắt cảm thấy nghi hoặc. Cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ gặp Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Như vậy ý của ngươi thế nào? Ta đề nghị thuyền trưởng ngươi cũng sớm chút đến Aruba cầm đi. Ta sẽ trước đi theo băng hải tặc mũ rơm cùng một chỗ tiến về Aruba cầm hiệp đồng tác chiến. Nếu là đến lúc đó còn bắt không được Crocodile, liền cần thuyền trưởng ngươi đi ra trấn Tràng Tử. Monet cười cười mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Buông tay đi làm đi. Alabasta thế cục ngoài dự liệu của ta. Ta bên này cũng có một chút tiểu phát hiện. Cho nên kế hoạch xác thực cần một chút cải biến. Ta đang chuẩn bị chờ ta bố trí xong sau liên lạc ngươi đây. Hiện nay cam đoan một điểm như vậy đủ rồi. Vô luận là Crocodile vẫn là quân phản loạn, đều là địch nhân của chúng ta. Cần phải để Nefertari vương tộc kéo dài tiếp. Cứ dựa theo cái này cơ bản điểm tới phát huy đi. Monet, ta sẽ cho ngươi trấn Tràng Tử. Gromas không e dè mở miệng nói ra. Mà khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Cobra cùng Borsalino sắc mặt đều đã thay đổi. Cobra mặc dù không biết Gromas tại sao phải cường ngạnh như vậy bảo đảm hắn, nhưng là hắn biết cái này tóm lại là một chuyện tốt. Coi như Gromas tại ngày sau có cái gì liên quan tới Alabasta âm mưu, nhưng cũng hầu như so trước mắt cái này lập tức liền muốn bị chiến tranh chỗ phá hủy kết cục muốn tốt hơn nhiều. Trái lại Borsalino, hắn cũng từ Gromas trong lời nói này nghe thấy được mình cần đáp án. Cái này Gromas không biết là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vậy mà thật muốn nhấc lên Okashichibukai ở giữa nội chiến. Có thuyền trưởng ngươi câu nói này, vậy ta liền buông tay đi làm. Ta cũng muốn khiêu chiến một cái Okashichibukai đâu. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. trong giọng nói tựa hồ cũng có chút chờ mong. Các loại Gromas đem đen đen Musi cúp máy cũng thu lại về sau. Borsalino mới sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Xem ra ngươi đã quyết định muốn làm ra một lựa chọn sai lầm. Kiệt ha ha ha ha. Borsalino, tin tưởng ta, cái này lựa chọn đối ngươi ta tới nói đều là chuyện tốt. Ta chính đang cực lực tránh cho thế giới này phát sinh một trận to lớn hơn náo động. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Mặc dù Gromas nói là nói thật, nhưng là Borsalino tin hắn mới có quỷ. Chỉ gặp hắn thở dài một hơi, mở miệng trầm giọng nói ra. Làm như vậy hải quân đại tướng, ngay tại lúc này, ta liền cần ngăn lại hành vi của ngươi. Làm sao? Không phải mới vừa còn nói muốn cùng chúng ta Okashichibukai là địch. Cần đi chính phủ thế giới bên kia chương trình sao? Cái này mình trở mặt. Gromas mang theo tà ác ý cười mở miệng nói ra. Trước khác nay khác, tại thời khắc tất yếu, vận dụng thủ đoạn cần thiết mà thôi. Borsalino đứng dậy trầm giọng nói ra. Gromas cũng đồng dạng đứng dậy, nhìn xem Borsalino mở miệng nói. Cũng tốt, ta cũng đã sớm muốn cùng ngươi làm qua một trận nữa nha. Muốn ngăn cản ta, liền muốn nhìn ngươi có hay không tại năng lực này. Gromas đã muốn bảo trụ Neferteri vương tộc. Như vậy tự nhiên là không thể nào trong vương cung liền cùng Borsalino động thủ. Bằng không, không cần phản quân cùng Crocodile đã quân cách mạng người tới. Cái này Aruba cầm tại hai người giao thủ trong dư âm liền sẽ bị hủy diệt. Cũng may cái này Alabasta rất lớn, vừa có đại diện tích sa mạc bao trùm, có thể lấy ra làm Gromas cùng Borsalino giao thủ sân bãi địa phương vẫn là rất nhiều. Borsalino dù sao cũng là hải quân đại tướng, có thể tránh đi đám người cùng Gromas giao thủ, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Đồng thời rời xa Aruba cầm cũng có thể kéo dài một cái Gromas kế hoạch, miễn cho để hắn cùng Crocodile đụng vào nhau. Tại khoảng cách Aruba cầm có một đoạn lộ trình hoang vu trong sa mạc. Gromas lúc này chính cùng Borsalino đứng đối mặt nhau. Đảo Sandy cũng đủ lớn, không cần lo lắng đem hòn đảo làm hỏng. Mà cái này sa mạc cũng đầy đủ hai chúng ta giao thủ. Borsalino, Gromas cười cười mở miệng nói ra. Ngươi chiến phủ đâu? Borsalino nhìn một chút Gromas sau mở miệng dò hỏi. Kiệt ha ha ha ha, ta mới nói, ta tới đây là du lịch, mang cái gì chiến phủ? Huống chi, cùng loại người như ngươi giao thủ, chiến phủ cũng phái không lên quá lớn công dụng, vẫn là chờ ngày nào muốn cùng Newgate hoặc là Sakazuki động thủ. Lại dùng ta búa a. Gromas đại mở miệng cười nói ra, nhưng thật ra là cái kia chiến phủ quá mức chói mắt. Gromas là chui vào Alabasta bên trong, đương nhiên là không thể nào mang theo bên người. Với lại cùng Borsalino loại tốc độ này hình cao thủ giao chiến, chiến phủ xác thực phát huy tác dụng không lớn. Borsalino sắc mặt âm trầm một cái, sau đó mở miệng nói ra, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Gromas thu liễm lại nụ cười của mình, sau đó mở miệng nói ra, không. Là đang tán thưởng tốc độ của ngươi. Tại Gromas sau khi nói xong, Borsalino cũng không có tiếp tục đáp lời. Hai người cũng bắt đầu trầm mặc lại. Ngay sau đó, một cỗ trầm muộn khí tức bắt đầu từ trên thân hai người phát ra. Tựa hồ song phương đều đang đợi lấy đối phương xuất thủ trước. Làm lần thứ nhất giao chiến hai người, mặc dù đều đã đối với đối phương năng lực có nghe thấy, nhưng là cần thiết thăm dò vẫn là cần. Am hiểu chiếm trước trước công Borsalino cuối cùng vẫn là xuất thủ trước. Ngay tại bão cát thoáng dơ lên, có chút che chắn tầm mắt thời điểm, Borsalino hành động, chỉ gặp hắn nhanh chóng hóa thành một vệt kim quang. Sau một khắc liền đã xuất hiện ở Gromas trước mặt, tiếp lấy nhấc chân một cước liền đá hướng về phía Gromas đầu. Nói thật, Tốc độ của hắn nhanh chóng quả thật làm cho Gromas đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhìn hắn muốn làm đến bát chỉ kính, nhanh chóng như vậy di động tựa hồ cũng không phải là cần quá. Nhiều khúc nhạc dạo, nghĩ đến cái kia, bát chỉ kính, đoán chừng cũng là Borsalino dùng để trang bức chiêu thức. Bất quá cái này cũng là nên. Borsalino thế nhưng là bị Zephyr đánh giá vì quá độ ỷ lại trái cây năng lực, đại tướng. Cái này đánh giá có thể từ hai cái phương diện đến xem. Một phương diện đúng là nói Borsalino khả năng quá thiên về trái cây năng lực. Còn lại tiêu chuẩn có lẽ hơi có sai lầm. Nhưng một phương diện khác đến xem, cũng đủ để chứng minh Borsalino tại hắn trái cây năng lực khai phát bên trên hẳn là có phi thường cường đại thực lực, mà hắn năng lực này xác thực cũng đầy đủ chống lên tuyệt đại đa số tràng diện. Tốc độ, lực lượng, bộc phát, công kích, khoảng cách, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Đổi lại Gromas cầm tới năng lực này, cũng sẽ cường điệu khai thác. Borsalino tốc độ rất nhanh, nhưng Gromas cũng không đến mức ngay cả phòng ngự cũng không kịp phòng ngự. Ngay tại Borsalino cái kia mang theo kim quang đá kích sắp đá trúng Gromas thời điểm, Gromas hai tay đã bày ra chống đỡ tư thái, đồng thời lân giáp cùng Haki cũng che chùm lên trên cánh tay. Một giây sau, phanh, một tiếng vang trầm, Gromas tại chỗ không động, nhưng là hắn khía cạnh sa mạc đều đã bị cường đại lực trùng kích nhấc lên một cỗ bão cát. Cực nóng hỏa diễm thuận Gromas cánh tay đột nhiên bạo phát ra. Muốn bốc cháy Borsalino, đôi chân dài. Bất quá Borsalino tốc độ phản ứng càng là nhanh. Kim quang lóe lên, người đã xuất hiện ở nơi xa. Sau đó hai đạo laser liền từ Borsalino trong tay bay vụt đi ra. Mục tiêu chính là Gromas nơi này. Gromas năng lực cũng bắt đầu phát động. Chỉ gặp hắn hai chân trong nháy mắt biến thành phản khúc móng. Tiếp lấy bỗng nhiên dẫm một cái, đem sa mạc dẫm ra một cái hố sâu, mà hắn bản nhân đã biến mất tại chỗ. Một giây sau, hai đạo laser lại đem cái kia hố sâu cho nổ loạn thất bát tao. Bụi mù cuồn cuộn, mà Gromas thân ảnh đã xuất hiện ở giữa không trung. Đã cảm nhận được tốc độ của mình tại Borsalino trước mặt hoàn toàn ở vào yếu thế, Gromas căn bản cũng không có do dự một chút, trên không trung liền trực tiếp mở ra tự chủ cuồng bạo. Tiếp lấy Gromas hai mắt hoàn toàn bị tinh hồng sắc khí tức nơi bao bọc. Cả cái người khí thế trên người cũng biến thành vô cùng nóng nảy. Đại lượng oán niệm cùng tà khí bắt đầu tràn lan. Liền ngay cả Borsalino cũng bị Gromas trong chớp nhoáng này biến hóa cho giật nảy mình. Ông, một tiếng, không trung không khí tựa hồ cũng bị Gromas cho dẫm ra tiếng âm. Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, cả người hắn đã giống như một đạo máu đỏ tươi ánh sáng truy hướng về phía Borsalino. Địa ngục chi thủ huyết trảo, Gromas nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay đối Borsalino cách không một chảo, chỉ gặp trên ngón tay của hắn trong nháy mắt bộc phát ra năm đạo sắc bén chảm kích. Không lưu tình chút nào chém về phía Borsalino, mà Borsalino tốc độ cũng là cực nhanh. Một cái nháy mắt chỉ gặp liền từ trong hai tay kéo ra khỏi một vệt kim quang ngưng kết mà thành. Trường kiếm, kiếm Kusanagi, Borsalino khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy 10 phần tinh chuẩn đem Gromas chảm kích tất cả đều cho đón lấy. Một giây sau, Borsalino liền phát hiện khi thế hùng hồn Gromas đã từ trên trời giáng xuống. Đối mặt Gromas loại này cuồng chiến sĩ hình đối thủ, Borsalino tự nhiên là sẽ không lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Ngẫm lại xem trước mấy cái cùng hắn cứng đối cứng đều là kết cục gì a? Sakazuki loại này hải quân bên trong ngạnh hán cao thủ đều kém chút không có bị Gromas cho tại chỗ đập chết, bởi vậy Borsalino nghĩ cũng không nghĩ liền thân hóa kim quang tại chỗ tiêu tán. Một điểm bóng dáng đều không có để lại, vẻn vẹn nháy mắt về sau, Gromas công kích liền đã đến. Không có Borsalino thân ảnh, Gromas tại tốc độ cực nhanh hạ cũng không có phanh lại xe. Một quyền hung hăng đánh vào trong sa mạc. Cũng tốt, ở chỗ này là trong sa mạc, không có sinh ra quá lớn chấn động. Bất quá một quyền này xuống dưới, một cái mặt hồ kích cỡ tương đương hố sâu liền đã xuất hiện ở nơi này. Đồng thời Gromas nằm đấm chỗ đánh trúng sa mạc phụ cận đã hoàn toàn kết tinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN